Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, đáng yêu cẩu cẩu nữ hài. Vui cao, cùng Tết Nguyên Tiêu. Sau một lát, bị lung tung chụp vào một bộ quần áo thú tai thiếu nữ ngồi tại cao lê trước mặt. Gặm trước mắt đùi dê, một mặt hạnh phúc, thêm lỗ lỗ thú siêu tiến hóa. Thú tay manh muội, thật biến người a. Cao lê tiến tới trái xem phải xem. Đúng vậy a, gâu, nữ hài nói, lỗ tay này là thật nha. Cao lê nhéo nhéo, đương nhiên là thật, gâu, nữ hài giật giật lỗ tai. Cái đuôi cũng là thật nha. Cao lê nhéo nhéo cái đuôi, nhất định phải là thật, gâu, nữ hài cái đuôi diêu a diêu. Làm gì nói chuyện luôn luôn tăng thêm một cái uông chữ. Cao lê không hiểu, dù sao lang bị tuần phục liền thành cẩu, thêm cái gâu, một chút thân phận, khụ khụ, gâu, nữ hài cười nói, thì ra là thế, còn tưởng rằng là cái gì đặc biệt manh điểm miệng đam mê. Nguyên lai là cố ý tăng thêm, vậy còn chờ gì, đến báo ân đi, lấy thân báo đáp đi. Cao lê hai mắt tỏa ánh sáng. Giờ khắc này vô số hảo tâm thư sinh linh hồn phụ thể. Nhưng ta mới 14 tuổi, ấn luật làm thiến a gâu. Nữ hài nhếch miệng cười một tiếng, tiếu dung giảo hoạt, ta dựa vào, rõ ràng là lão lang, giả mạo cái gì thiếu nữ. Cao lê bĩu môi nói, linh lung mặc dù nhất quán không màng danh lợi, nhưng đối mặt đột nhiên hóa thân thành người bạch lang, cũng tràn ngập hiếu kỳ, trên ánh mắt nhìn xem nhìn, viết đầy nghi vấn, nguyên lai, động vật thật có thể biến thành người a. Cao lê cảm thán nói, uy, thân là hầu yêu các ngươi nói lời này chính là không phải quá cuồng vọng điểm. Ân, gâu, bạch lang nữ hài nói, nhưng lang yêu không phải là đầu sói thân người sao? Phương Bắc thảo nguyên lang yêu đều như vậy. Linh lung hỏi, ước chừng là bởi vì ta chuyển vận chân khí quá nhiều, đem nàng lây bệnh. Cao lê nói, có khả năng. Linh lung cùng bạch lang đồng thời gật đầu. Tại kinh mạch tầm mắt bên trong, nữ hài toàn thân kinh mạch trống rỗng, chỉ có chút rời rạc chân khí, nghiễm nhiên một cái tân thủ thôn tiểu hào. Cho nên, bạch bản chuyển sinh, không có kế thừa điểm hình sói thời kỳ tu vi. Cao lê hỏi, có nha, nữ hài nhếch môi, chỉ mình răng nanh. Hàm răng của ta phi thường kiên cố, khó khăn nhất gặm xương cốt cũng có thể cắn nát. Hừ hừ, lão lang cũng là có mấy khỏa răng gâu. Xem ra, tu vi chuyện này, đến bàn bạc kỹ hơn. Bất quá may mắn, Cao lê đối với chuyện này phi thường am hiểu. Nhưng mà, linh lung lại đưa ra một cái hoàn toàn mới đầu đề. Nàng phải gọi cái gì tốt đâu? Vấn đề này lập tức biến thành nan đề. Cao lê trầm ngâm, bạch lang, song hoa hồng côn, chẳng lẽ gọi Trương An? Không được không được, làm không tốt sẽ bị chặt. Lang, bạch lang, thiểm điện lang, lang vương, chẳng lẽ gọi cà muội? Cao lê ở một bên lẩm bẩm nửa ngày, cũng không có làm ra một cái thích hợp danh tự tới. Tiểu bạch, linh lung đề nghị, đây cũng quá đơn giản a gâu. Bạch lang muội tử nói, nàng đến cùng ta họ. Cao lê lập tức tuyên bố chiếm hữu quyền. Bạch, lam, khiết, tuyết, nhã. Linh lung suy nghĩ một đống cùng bạch có liên quan từ. Gọi nhã nhã đi, còn mang theo răng chữ hài âm. Cao lê tuyệt đối không thể để cho bạch cùng khiết hai chữ này tụ cùng một chỗ. Cái này tốt, ta thích cái này. Bạch lang muội tử lập tức giơ tay lên. Quên gâu, thế là làm lê trang mới một viên. Nhã nhã cái tên này cứ như vậy đơn giản mà lại vui sướng làm ra quyết định. Không có bất kỳ cái gì tu vi nhã nhã phải lần nữa bắt đầu tu luyện. May mắn, Cao lê trước đây không lâu vừa mới đem truyền công hệ thống chơi đến lô hỏa thuần thanh. Cho nhã nhã trúc cơ không khó, đối ngực nàng trung khí hải, đánh vào một viên chân khí đạn pháo, sau đó dẫn bạo, trong nháy mắt liền có thể để chân khí tại Nhã Nhã toàn thân tuần hoàn một chu thiên. Nhã Nhã bản thân liền đã từng tu luyện qua, lại tu luyện từ đầu cũng không khó, dẫn vào chân khí về sau, Nhã Nhã lập tức mượn nhờ cao lê chân khí ngưng kết ra một cái cũng không như thế nào lớn, lại hết sức ngưng thực khí hải. Đáng tiếc là cao lê một ngày chỉ có thể truyền công một lần, nếu không cao lê thật đúng là nghĩ một hơi thông quan. Hắn liền muốn nhìn xem mình điểm này chân khí đến tột cùng có thể tăng lên bao nhiêu. Nhã Nhã tốc độ tiến bộ hết sức kinh người, cơ hồ mỗi ngày đều có mới đột phá. Nhà đầu này còn đặc biệt thèm, suốt ngày chỉ biết ăn, ăn mặn vốn không ngại, nhìn thấy cái gì ăn cái gì. Cao Lê không thể không cho nàng hạn chế sức ăn, để tránh bể bụng. Lê Trang sinh ý muốn mở rộng quy mô, đầu tiên sản lượng nhất định phải đuổi theo. Cao Lê tại Chu Yêu cùng Ngưu Yêu bên trong tìm mấy cái cơ linh, để bọn hắn đi chung quanh đi một chút, thăm viếng một phen cái khác yêu tộc động tĩnh. Phải chờ tới bọn hắn truyền về tin tức lại nói. Bất quá ở trước đó, đầu tiên chính là muốn cải biến nhân lực hiệu suất thấp vấn đề. Lê Trang bên cạnh có một con sông lớn, chênh lệch lớn, dòng nước gấp, sức nước tài nguyên phong phú. Cao Lê quyết định ở chỗ này tu mấy cái guồng nước, tiến một bước giải phóng sức lao động. Ngưu Yêu nhóm mặc dù lực lượng lớn, mà dù sao không phải vô tận, nhất định phải đem bọn hắn lực lượng giải phóng ra ngoài, dùng đến giá trị cao hơn lao động bên trong đi. Thế giới này không có đại quy mô guồng nước ứng dụng, chí ít theo Lê biết phạm vi bên trong không có, cho nên ước chừng hắn đây cũng là đệ nhất thế giới cái phát minh. Guồng nước có hai loại công dụng, một loại là vận thủy, tưới tiêu đồng ruộng, một loại khác thì là thuần túy cung cấp động lực. Cao Lê muốn làm chính là này cái sau. Guồng nước có thể vì lò luyện thông gió, có thể nhấc lên búa rèn rèn sát, không ngủ không nghỉ. Đây cũng là cổ đại thủy sắp xếp cùng thủy rèn cơ. Khác biệt chính là thủy sắp xếp là Trung Quốc cổ đại phát minh, mà thủy rèn cơ thì là châu Âu phát minh. Hiện tại vừa mới ăn Tết, mùa mưa còn chưa tới, thừa dịp hiện tại đem guồng nước dựng lên, liền có thể trực tiếp sử dụng. Chờ đến phong thủy kỳ, tất nhiên động lực bành trướng, kiên cố chịu mài mòn sắt trắng làm guồng nước chục cái đơn dễ dài 15 mét. Cơ bộ chừng 30 cm thô cự long trúc làm tranh chữ, dùng khối lớn tấm ván gỗ làm mái chèo. Phiến, dựng một đài cỡ lớn guồng nước thật giống như liều một cái cỡ lớn vui lớp 10 dạng làm cho người khoái hoạt. Đảo mát, đã là tháng giêng 15, Tết Nguyên Tiêu, Trang Tử tiếp tục nghỉ, Bình Dương thành bên trong cử hành nhiệt nhiệt nháo nháo hoa đăng xé. Trong lúc rảnh rỗi, Cao Lê dẫn Linh Lung cùng tốc độ đi trong thành đi rước đèn hội. Những năm qua đây chính là Cao Lê sân nhà, mấy cái thư viện đố đèn nhất văn nhã, cũng nhất có ý cảnh. Bất quá Cao Lê trước giờ đều không đi, tặng thưởng ít, hơn nữa còn đặc biệt khó. Chỉ có nào muốn tranh thủ lão sư yêu ái các tài tử mới có hứng thú. Cao Lê những năm qua đều là chạy nào tần lâu sở quán. Mỗi cái đại phường bên trong đầu bài đều sẽ ra một đạo rất khó đố đèn. Nếu là có người có thể đáp ra, liền có thể cùng người kia cùng chung một đêm. Cao Lê mỗi năm đi, mỗi năm cũng chỉ có nhìn phần. Đương nhiên, đầu bài nha, bán nghệ không bán thân, cho nên cũng không có gì đẹp mắt. Năm trước Cao Lê đều là dạng này tự an ủi mình. Năm nay túi ra vẫn là bộ này túi ra, bất quá đổi một cái linh hồn. Năm nay Cao Lê đối loại chuyện này đều không có hứng thú gì. Liền xem như đi trên đường, trong đầu hắn cũng đều nghĩ đến kiếm tiền đạo đạo. Ngược lại là Nhã Nhã, trên đường đi líu díu không ngừng. Liền thành nhân chi về sau, nàng liền trở thành toàn bộ Lê Trang trên dưới hoạt bát nhất một vị. hiện tại cũng là như thế. Mau tới đoán xem đây là ý gì. Đoán đúng cho đường cầu ăn. À, này còn có một chuỗi cây hoa hồng quả. Nhã Nhã lôi kéo Cao Lê bọn hắn đi vào một chuỗi đèn lồng phía trước. Thu được về ngô đồng bán tàn lụi. Đây là cái gì? Nhã Nhã nhìn xem Linh Lung. Linh Lung lắc đầu. Nhã Nhã nhìn về phía Cao Lê. Cao Lê nhún vai. Hừ, ai đoán được ta liền báo ân. Gâu, Nhã Nhã quyết miệng nói. Đốt, thu chữ bộ phận sau vì lửa ngô đồng hai chữ các tàn lụi một nửa. Còn lại dâng, Cao Lê cơ hồ lập tức nói. Nhìn người cái kia một bụng dâm tặc dạng. Làm thiến, Nhã Nhã từ chủ quán trong tay tiếp nhận cây hoa hồng quả mứt quả. Hùng hăng trợn nhìn Cao Lê một chút. Cao Lê thì cười hắc hắc. Mười phần thuần khiết. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?